Chương 2788, 3050 đại thời đại nổi loạn một góc, ịp cả củ. Lâm Thiên Diêu đứng ở màu xám đen thần cung bên ngoài, nhìn cái kia màu xám đen tường, không khỏi một hồi xuất thần. Vũ trụ đế hoàng, hỗn độn sinh linh, thôn thiên thú không có làm được sự tình, mình làm đến rồi chỉ là, chính mình lại lấy được cái gì nữa nha, trừ cái này một mảnh không biết chỗ ích lợi gì ngọc đa ý ở ngoài, chính mình dường như hoàn toàn không đạt được. Ngay mới vừa rồi, Lâm Thiên Diêu nếm thử đem chính mình thần thức dò vào đến mảnh này ngọc đa ý ở giữa, kết quả, lại phát hiện dường như châu đất xuống biển mở dạng, không nhưng này thanh âm không có lần nữa xuất hiện, chính mình thần thức cũng đều bị cắn nuốt một cái sạch sẽ. Hiểu điểm này phía sau Lâm Thiên Diêu sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Bên người của hắn, đã có 3 cái cùng đế giả vật có liên quan. Chỉ là thần cung chủ nhân huyết, không có làm pháp lợi dùng, không có cách nào khu động. Đến từ tương lai đế tôn Ngọc Thạch, tình huống giống nhau. Quân Vân Thiên cho đồ đạc của mình ngược lại là có thể dùng, thế nhưng, dùng sau đó trả giá tới đại giới, liền là chính mình sinh mệnh. Lâm Thiên Diêu không phải điên rồi, không ở lúc khẩn cấp quan trọng, làm sao biết sử dụng. Cho nên, trên người của hắn, mặc dù có 3 cái cùng đế giả vật có liên quan, thế nhưng hiện giai đoạn hữu dụng, lại nhất kiện cũng không có. Mà nguyên bản, còn có thật nhiều thiên tôn binh khí cùng đạo chủ cấp bậc mịch có thể có được thần liêu ở các lộ hủy trở cùng với chính mình, thế nhưng, đây hết thảy cũng đều ở đế giả xuất hiện sau đó, tan thành mây khói. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu, tiến nhập một chuyến thần cung, chân chính thu hoạch nhưng vẫn là nhất kiện tạm thời không dùng được Ngọc Thạch. Mà nghĩ đến ở đế giả trước mặt thiếu chút nữa thì thần hồn tan biến chính mình, hắn đột nhiên cảm giác được, mạo nguy hiểm lớn như vậy, liền được nhất kiện không thể dùng đồ đạc, dường như không phải có lợi buôn bán. Nhưng mà, bây giờ hối hận cũng không có cách nào, trên thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có đã hối hận có thể ăn. Dĩ nhiên, để Lâm Thiên Diêu tâm không đến mức là như vậy áo nao còn có một chút chính là ở thần cung trong, hắn nhìn thấy rất nhiều bí mật. 100.000 năm trước sự tình, thần cung chủ nhân bí mật. Còn có đến từ tương lai đế giả 2 câu. Địa điểm chính xác người, lại không phải thời gian chính xác, ta tới sớm. Trong tương lai, hy vọng ngươi có thể đủ xuất hiện. Đại thanh coi là, muốn bắt đầu. Liên là như vậy 2 câu, tích chứa trong đó lấy kinh thiên bí mật. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho đế giả không tiếc vượt qua thời không mà đến, tìm kiếm người giúp sự tình, thế nào lại là chuyện nhỏ đâu, cái này hơn phân nửa liên lụy đến đế giả giữa đại bí mật. Lâm Thiên Diêu còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia, đã biết việc này cũng vô ích. Thế nhưng, bên người của hắn còn có một cái Quân Vân Thiên. Nếu như đem các loại nói cho Quân Vân Thiên. Lấy Quân Vân Thiên năng lực cùng kiến thức, mới có thể phán đoán đi ra càng nhiều tình huống hơn á, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ lại. Vị kia đế giả nếu có thể vượt qua thời không mà đến tìm kiếm đã bỏ mình thần cung chủ nhân, có hay không cũng sẽ tìm tới Quân Vân Thiên đâu, càng hoặc là sẽ tìm được những thứ khác đế giả đâu, dù sao, hắn cần chính là đến từ đế giả tầng thứ trợ giúp, loại trợ giúp này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn thấy đế giả, thì có 3-4 tôn chi sinh ra. Rất khó tưởng tượng, vị kia đến từ tương lai đế giả sẽ tìm nhiều thiếu đế giả đi vào tương lai cái kia mảnh thời không hỗ trợ. Nhớ tới, đó chính là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào một trận đại chiến á, đế giả nhóm tham chiến chỉ sợ đánh một cái lại một cái vũ trụ phá nát, trở thành giới trong biển bọt biển á. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ đến, khi đó chính mình, lại nên như thế nào đây đại chiến, đối với vị kia đến từ tương lai đế giả dường như không xa, thế nhưng, đó là lấy đế giả thời gian tới tính toán, nếu như dựa theo bình thường thời gian, nhưng không biết là có mấy triệu năm hay là có mấy người kỷ. Nguyên. Cho nên, Lâm Thiên Diêu cũng không có đối với chuyện này quá mức để bụng, hắn chỉ là để lại một cái đầu óc, sau này gặp cùng tương lai chàng đại chiến kia chuyện có liên quan đến, hắn tự nhiên sẽ chú ý mà chàng đại chiến kia quy mô, tuyệt đối xa xa siêu việt cái này vũ trụ 100.000 năm trước chàng đại chiến kia. Dù sao, bất luận là từ lan đến gần phạm vi hay là từ tham chiến sinh linh mà nói, đều có cách biệt một trời. Tương lai chàng đại chiến kia, nên ảnh hưởng đến vô số thời không cùng kỷ nguyên khi đó. Chính mình sẽ như thế nào đâu, là cường đại đến có thể như đế giả vậy tự vệ, còn là nói, đã bỏ mình mà khi đó, nếu là mình bỏ mình, lại là nên có ai tới thủ hộ địa cầu đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi một hồi tâm thần trợn. Hắn cảm thấy cái thúng trên người lại càng thêm nặng, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách. Trong tương lai chàng đại chiến kia bên trong, hắn không muốn làm cái kia thời gian trường hà bên trên thoáng qua rồi biến mất bọt sóng, cho dù là nhất sáng lạng bọt sóng cũng không có thể hắn muốn siêu việt thời gian trường hà. Như cái kia đế giả mở dạng, ngạo thị cổ kim cho dù kỷ nguyên tan biến, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem địa cầu cho giới báo tới hắn giờ phút này, trong lòng vô cùng khát vọng có thể tăng cường thực lực, nếu như hắn có đế giả như vậy thực lực, hắn còn có thể lo lắng mấy. Vấn đề này sao cho dù không địch lại những cái này hắc ám sinh linh, hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn tự bảo vệ mình, cũng không cần lo lắng những chuyện này. Mà hiện tại, hắn vẫn còn vì việc này phiền não. Chỉ là, muốn thành đế, bực nào chắc trở từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu cùng anh kiệt đều ngã xuống đế giả cửa khẩu trước mặt. Không phải bọn họ không đủ kinh diễm, mà là muốn thành đế, cần không chỉ là thiên phú, còn có thiên vận cùng kỳ ngộ đều là ắt không thể thiếu. Vũ trụ đế hoàng như vậy sinh linh, thiên phú bực nào mạnh liền ngày xưa đế tôn đều khen không dứt miệng, cho là hắn trong tương lai có thể cùng chính mình kề vai chiến đấu. Thế nhưng kết quả đây trăm vạn nở năm thời gian quá khứ, hắn cố nhân ở tiến bộ, mà hắn lại dừng bước tại thánh nhân vương cảnh giới không tiến lên. Đây là bởi vì hắn thiên phú không đủ sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng hạ quyết tâm, lúc này đây nếu như thuận lợi hoàn thành sự tình sau khi đi về, thấy lần nữa quân Vân Thiên, nhất định phải hảo hảo hỏi tinh tường. Chí ít, chính mình phải biết rằng hắn năm đó từng trải. E rằng, có thể từ hắn năm đó từng trải bên trong, cảm ngộ đi ra trở thành đế giả con đường. Tuy là, không cần nghĩ cũng biết thật là vô cùng gian nan cùng gian khổ, đồng thời kèm theo thi sơn huyết hải một dạng giết chóc.